Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, bóng người đứng dưới gốc cổ thụ cao hơn 10 trượng kia không nhìn về phía duyên thọ đan cực phẩm trên đỉnh đầu. Mà quét mắt nhìn qua hốc cây cách đó không xa. Cuối cùng, đưa mắt rơi xuống người Từ Ngôn. Muốn lấy duyên thọ đan sao? Đến đây tranh một chuyến vậy. Giọng nói Khương Đại Xuyên xuyên qua tấm mặt nạ trở nên khàn khàn vài phần. Nhưng vẫn nghe ra lạnh lẽo khinh thường, ánh mắt trắng dã len qua mặt nạ lộ ra lạnh lùng mà âm trầm. Khương Đại Xuyên nhìn như rất thản nhiên, nhưng là đang nói với Từ Ngôn. Gã vừa lộ diện, mấy người đang giao thủ nhau nhau dừng tay lùi lại. Nhường ngươi cả đấy, ta không muốn, Từ Ngôn không chút biến đổi nét mặt, lắc đầu, vừa nói vừa lui về phía sau hai bước, nơi đây rõ ràng không phải vùng đất hiền lành gì. Hắn cũng không mù, mấy bộ xương trắng dưới gốc cây vẫn bốc hơi nóng đấy thôi. Rõ ràng cho thấy là trưởng lão hư đan nào đó của hai phái vừa bị gặm sạch không còn mảnh thịt. Hừ, không muốn thì thôi vậy. Khương Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nhảy người lên, lao đến duyên thọ đan màu tím trên gốc cây. 9 hạt duyên thọ đan bình thường kia thì gã chưa từng liếc mắt nhìn tới. Hùng ục ục, bàn tay gã đưa ra, sắp bắt được hồ lô màu tím chợt trong hốc cây đen kịt truyền đến bong bóng nổ vang. Theo đó, là một cột nước cổ quái từ trong đó vọt lên, bên trong cột nước xen lẫn hằng hà quái ngư như thể đàn ong vỡ tổ. Những con quái ngư này đầu to thân nhỏ cỡ chừng lòng bàn tay. Thân hình dẹp, mồm há to đầy răng nhọn hoắt, vô số quái ngư vòng quanh vột nước lao ra hốc cây. Đánh thẳng tới Khương Đại Xuyên, dường như những con quái ngư đó đang khống chế cột nước này. Khí thế hung hãn, tốc độ cực nhanh, quỷ sứ đứng đầu nhảy lên, quanh thân lập loe hào quang. 100 cây quỷ minh châm tích tắc hiện ra, tạo thành một cự thuẫn có hình bán nguyệt, ầm, cột nước va đập vào cự thuẫn phát ra một tiếng trầm đục. Bọt nước văng khắp nơi, hơn 100 con quái ngư bị văng tung tóe. Mà Khương Đại Xuyên cũng bị lực lượng chấn bay ra ngoài. Rơi xuống xa xa, gã đạp đạp lùi lại vài bước chân mới đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cột nước kinh khủng kia. Cự thuẫn vỡ ra, quỷ minh châm lại lơ lửng bên cạnh Khương Đại Xuyên, thúc giục một lúc trăm kiện pháp khí đã nói rõ năng lực của gã vượt xa đám các trường lão ở đây. Nhưng mà cột nước từ hốc cây lao ra càng thêm đáng sợ. Tuy nói bị vỡ mất một đoạn nhưng vẫn còn chừng hơn vài chục trượng. Chưa nói cột nước vẫn còn chưa định công kích tiếp mà chỉ vặn vẹo không ngừng dưới tàng cây như một con đại xà mà thôi. Lộc bộp, lộc bộp, phần lớn đám quái ngư bị quỷ minh châm hất văng tung tóe rơi trên mặt đất không bị chết mà đang không ngừng nhảy lên. Một trưởng lão tà phái xui xẻo đứng gần chúng nó, bị một con quái ngư đột nhiên nhảy lên cắn chúng cánh tay. A, một tiếng kêu rên vang lên, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí mọi người còn nghe được cả tiếng xương vỡ vụn. Cánh tay của trưởng lão hư đan kia vậy mà bị quái ngư cắn đứt mất. Rạc rạc, ánh kiếm lóe lên, quái ngư bị cắt thành hai nửa chết mất, dù là thế nhưng đầu cá vẫn gắt gao cắn lấy tay vị trưởng lão kia. Độ hung tàn khiến người khác phải hãi hùng khiếp vía. Có thể cắn cánh tay cường giả hư đan, nói rõ loại quái ngư này chỉ ít phải có thực lực yêu vật. Chẳng qua là mắt cá đỏ thẫm, nhìn không ra là yêu vật hay là yêu linh. Đây là cá gì mà đến tu vi hư đan cũng không cản nổi vậy? Tại sao lại ở trong hốc cây? Chẳng lẽ cá có thể lên bờ rồi hả? Trong hốc cây có nước, cho nên quái ngư mới có thể còn sống. Lúc nãy còn có người bị quái ngư này nuốt sống. Nếu không duyên thọ đan làm sao còn đến bây giờ? Đến Khương trường lão còn không đoạt được. Chẳng lẽ nhường hết cho bầy khỉ kia? Tà phái đang nhao nhao nghị luận. Lọt vào tai Từ Ngôn lại khiến hắn không hiểu rõ. Hắn chỉ thấy được quái ngư và cột nước kia. Có con khỉ nào đâu? Hắn còn tưởng rằng con khỉ là đám tà phái mắng mấy kẻ chính phái kia. Có điều ngay sau đó đã xuất hiện một màn kỳ dị khiến Từ Ngôn phải chấn kinh. Hắn thật sự nhìn thấy con khỉ,